Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 489, điên cuồng long quyển ba động xa cầu. Làm rất khá, Kaido, Momoshiro ở khán đài một bên, hướng về trên sân bóng hoan hô hô to một tiếng. Trong mắt hắn vui sướng là tự đáy lòng. Hắn cũng không nghĩ tới Kaido Kaoru lại vẫn bảo lưu như thế đẹp trai có uy lực một chiêu. Quả thực lại như là rắn cầu bản upgrade. Không chỉ có xoay tròn số ghi trở nên càng thêm khuếch đại. Hơn nữa liền tennis cuối cùng điểm đến cũng không cách nào để dễ dàng đi dự phán. Lại như cái kia trôi nổi bất định toàn như gió. Ikaizen Ryoma cuối cùng làm một cái tổng kết. Gió xoáy rắn cầu sao? Oshitari nhìn đối diện nhẹ khẽ cười nói. Không, đây là lốc xoáy rắn cầu. Inui Sadaharu đi tới Kaido bên cạnh. Mỉm cười thế Kaido Kaoru làm ra trả lời. Vì lẽ đó này một chiêu nguyên lý. Hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy vô cùng đâm ra ngoài. Lốc xoáy rắn cầu. Oshitari buông xuống ánh mắt. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười như có như không. Coi như tên như thế nào đi nữa khuếch đại. Ngoại trừ bóng thứ nhất mang đến loại này bất ngờ hiệu quả. Kỳ thực cũng chính là một loại đặc thù một điểm cấp bô mà thôi. Mấy người không nói nữa. Mà Inui Sadaharu nhưng là một lần nữa lùi tới chính mình vạch phát bóng sau. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis nhẹ nhàng điểm đồng thời. Đại não cũng đang nhanh chóng tính toán cùng suy tư. Tennis lần thứ hai bao vây dâng trào sóng khí. Từ lớn đập chúng bắn thẳng đến mà ra. Trao đổi tiếp phát Kabaji thì lại căn bản không có nhiều như vậy tâm tư. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tìm tới tennis điểm đến. Sau đó đánh trở lại. Nghĩ như vậy, liền làm như thế. Kabaji ánh mắt không có chút rung động nào. Ngay ở Inui vung đánh ra đi thời điểm. Hắn thân thể cũng đã hướng về hai khu một cái hướng khác di động qua. Xem ra thân thể cục kịch. Ở trong phạm vi nhỏ bắt đầu chạy nhưng không chút nào chậm. Oanh, vượt bóng lên sóng khí rung động. Nhưng căn bản là không có cách lay động Kabaji cái kia cứng như tảng đá giống như cánh tay. Một đoàn kim quang, tinh chuẩn không có sai sót rơi vào Kaido Kaoru chân trách. Cái góc độ này, Kaido Kaoru nhíu mày. Kabaji đánh trả không giống Oshitari như vậy có chứa độ cong. Nhanh đến mức căn bản không cho hắn có thể bày ra lốc xoáy rắn cầu tư thế. Cố ý vẫn là ngẫu nhiên. Ở bằng nhau kích về cầu đồng thời. Hắn dương mắt quét qua chất phác đơn thuần Kabaji. Căn bản là không có cách từ người sau trên mặt phát hiện cái gì cái khác tâm tình. Còn dám ở thi đấu bên trong phân thần. Oshitari trong lòng cười khẽ lắc đầu một cái. Hắn ngang chuyển vài bước. Thân thể trọng tâm hơi chếch kéo. Trong tay vợt bóng không chút khách khí quay về giữa không trung tennis một cái dưới cắt. Cộc cộc tách, tennis xoay tròn, ở Kaido Kaoru trước sân lăn xuống. 15-15. Kaido Kaoru sắc mặt nhất thời cứng đờ. Kaido, không cần để ý, vẫn cùng chúng ta trước thi đấu như thế. Inui ở phía sau chàng nhắc nhở một hồi chính mình hợp tác. Kaido những phương diện khác cũng đã có tăng lên rất nhiều. Chỉ có về tâm tính diện, còn cần nhất định tôi luyện. Cái này cũng là hắn cuộc tranh tài này. Cần thiết phải chú ý trọng điểm. Hô, chấm ngoặc kép, Kaido nhắm mắt hấp khí. Lại mở mắt ra thời điểm. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn không suy nghĩ thêm nữa Kabaji sự tình. Chỉ muốn hắn làm tốt chính mình như vậy đã đủ rồi. Thấu kính lên bạch quang lóe lên. Inui Sadaharu vung tay ném bóng. Cao cao vung lên vợt bóng đột nhiên từ phía sau hắn oanh đi. Như cũ là nhanh đến làm người khó có thể phản ứng. Oshitari bước chân giơ lên. Thân thể mới vừa di động đến nửa đường thời điểm. Rồi lại ngừng lại. Oanh đùng. Tennis dĩ nhiên ở giữa không trung hơi chuyển ra một cái độ cong. Từ hắn không có dự liệu phương hướng rơi xuống. Hơn nữa tốc độ bóng quá nhanh. Khi hắn hai lần phản ứng lại thời điểm đã có chút đã muộn. Liền cao tốc cầu cũng có thể tiến hành độ cong điều chỉnh sao? Nhìn ở vạch phát bóng lưu lại vết bóng. Ositari trong lòng âm thầm định thần. Cao tốc cầu sở dĩ xưng là cao tốc cầu, cũng là bởi vì nó không cần có quá nhiều đường cong biến hóa. Do đó đạt thành thẳng tắp qua lại tốc độ. Thế nhưng một khi có thể ở cao tốc cầu cơ sở lên tăng một ít thêm biến hóa, như vậy muốn tiếp này một cầu liền trở nên tương đương có khó khăn. Hơn nữa đánh kép là thay phiên tiếp phát, cũng không thể do một người tiến hành lấp chỗ tiếp phát. Lại là hai cầu có độ cong bay bọc tiết. Rõ ràng chỉ là hơi biến hóa góc độ, nhưng trực tiếp để Hiotei tổ hai người còn không thể nào thích ứng. Mở màn hiệp 1, thuận lợi do starting mới Sai Sun tổ hai người bắt. Hai bên đổi trang, đổi tiếp phát. Xem ra Sai Sun lần này chuẩn bị đồ vật vẫn là rất nhiều. Một hạng thông qua số liệu đánh hậu chiêu Inui dĩ nhiên starting liền hung hăng như vậy. Saiten Hoji mọi người nghị luận sôi nổi. Trước bát cường thi đấu lên, bọn họ cũng là ở Inui Sadaharu trên người ăn qua không nhỏ thiệt thói. Tuy rằng cuối cùng đánh kép vẫn là thắng đi, thế nhưng đối với Inui loại kia tính toán vẫn là ký ức sâu sắc. Shiraishi phiết nghiêng đầu đi, nhìn chính mình đội viên một chút bình tĩnh nói rằng, ta nghĩ, tỷ lệ đại khái là cuộc tranh tài này Sai Sun đã không thua nổi. Nếu như ta không đoán sai, đánh đơn hai nên chính là người kia lên sân. Đối số theo mẫn cảm nhất Konjiki Koharu ánh mắt sáng lên, ở trong lòng tính toán sau khi, lập tức cũng là mở miệng đáp lời nói. Shiraishi nói không sai, tỷ lệ đại khái nên chính là như vậy. Saiten Hoji mọi người hô hấp một xúc, nếu như mở màn Tezuka không có thua, như vậy tiến hành bài binh bày trận. Đối với Sai Sun tới nói xác thực khả năng rất có cơ hội. Nhưng các ngươi đừng quên, Hiotei vị kia, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Shiraishi nhẹ nhàng phun ra một hơi, có thể hai bên như vậy xếp trận, cũng là Hiotei rất muốn nhìn thấy. Ngươi là nói, Ositari Kenya chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn mím mím miệng sau, cuối cùng ngưng giọng nói. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ lấy nghiền ép tư thái bắt Sai Sun. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Có điều hơi một ngẫm nghĩ, còn có cái gì so với như vậy càng làm đến trực tiếp? Có thể chứng minh Hiotei bá chủ địa vị sao? Một đường vượt mọi trông gai Sai Sun, nhưng không cách nào ở Hiotei cầm trên tay điểm tiếp theo. Cảnh tượng như vậy, bọn họ chỉ là ngẫm lại, liền cả người nổi lên một tầng tỉ mỉ nổi da gà. Game, Hiotei Academy, 1-1, ở Saiten Hoji mọi người còn đang kinh ngạc thời gian. Bọn họ dĩ nhiên lại nghe được trên sân trọng tài làm ra tuyên án. Ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, hiệp thứ hai đã kết thúc. Là bốn đòn không thế nào biết đàn lên phát bóng nha. Kaitero Tuyama quay đầu hướng về phía sau cười hì hì nói. Ở những người khác thảo luận thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên sân bóng. Kế hoạch gì, tính toán hắn cũng không hiểu. Hắn duy nhất lưu ý cũng chính là tennis thi đấu rồi. Là Tannhauser phát bóng, Shiraishi theo tiểu kim tầm mắt nhìn lại. Rất nhanh liền nhìn thấy sân bóng trên mặt đất lưu lại thật dài vết quẹt. Loại này do Atobe mở sáng tạo ra phát bóng, không phải là cực kỳ tốt đối phó. Inui học trưởng cùng Kaido học trưởng đa số là hậu trường hình tuyển thủ, cho nên đối phương liền lựa chọn như vậy phát bóng đến tiến hành ứng đối sao. Sai Sun bên này, Ikaizen Ryoma nhíu mày, lúc này trên sân bóng Ositari cùng Kabaji trên người đều lóng lánh vô ngã hào quang. Mà Kaido Kaoru đã là đầy người cho bụi. Xem ra 10 điểm chật vật, quyền phát bóng lần thứ hai đi tới Sai Sun bên này, nhưng mà rất nhanh, không đến 15, ngoặc kép, 0-3, ngoặc kép, game, Hiotei Academy, 2-1, ngoặc kép, mượn xong vô ngã khí tức tiến hành cộng hưởng Ositari cùng Kabaji hai người. Rất nhanh liền đem Kaido Kaoru hiệp phát bóng cho nắm đi. Đối diện đem thi đấu tiết tấu tăng nhanh, trở lại bên sân nghỉ ngơi chỗ ngồi. Inui lau chùi một hồi mồ hôi chán, đồng thời hướng về Kaido nhắc nhở. rất rõ ràng đối diện là không muốn lại kéo, muốn phải nhanh một chút tăng nhanh thi đấu tiến trình. Học trưởng, ta muốn dùng cái kia một chiêu. Kaido Kaoru ngồi ở trên ghế mặt âm trầm, nói ra, lại làm cho Inui hơi kinh hãi. Nói như vậy, cánh tay của ngươi, chấm ngoặc kép, mục tiêu của đối phương vẫn đang phía ta bên này. Nếu như ta không thể đánh hung hăng một điểm, như vậy học trưởng ngươi số liệu tennis, chấm ngoặc kép. Kaido lần thứ hai uống một hớp năng lượng đồ uống. Inui có thể thấy rõ ràng. Hắn nắm đồ uống hai tay dùng sức hơi trắng bạch. Trầm ngâm chốc lát. Được. Inui gật gù. Đồng thời bổ sung nói rằng. Ta số liệu cũng sẽ ở một bên bổ sung. Một phút rưỡi sau. Hai bên trở lại sân bóng. Oshitari cùng Kabaji vẫn là vừa bắt đầu dáng dấp. Tựa hồ không có quá nhiều gánh nặng. Ở có không năng lực ta chống đỡ tình huống. Bọn họ có thể dùng chiến thuật muốn nhiều hơn rất nhiều. Kabaji mở cầu. Chỉ là đơn giản giơ tay ném đi. Bằng nhau kích thước phát bóng. Nhưng mang đến nổ tung thức hiệu quả. Một trận rung động. Tennis rơi vào đối diện. Này một cầu. Kaido ngưng thần thổ khí. Chính như trước như vậy. Hắn hai chân sải đứng. Khuỷu vai bộ bắp thịt nhúc nhích kéo duỗi. Cánh tay cung lên. Trên cánh tay phồng lên bắp thịt gân xanh vận động. Một luồng khắc hùng hồn khí thế. Từ trên người hắn bốc lên. Ngay ở tennis đạn đến cổ tay hắn độ cao. Hắn vợt bóng rơi xuống. Vẫn là cái gì lốc xoáy rắn cầu. Oshitari híp mắt lại. Sau đó hắn liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm. Một đạo hiện ra màu vàng điện quang khủng bố ánh sáng vặn vẹo hướng về hắn nửa sân đập xuống. Nguy hiểm. Trong lòng hắn trong nháy mắt chớp qua một ý nghĩ như vậy. Ánh mắt một tịch, nóng rực nóng bỏng sức mạnh từ trên cánh tay của hắn kéo dài tới mà ra. Thiên truy bách luyện cực hạn. Oanh, phảng phất mũi nhọn đấu với đao sắc. Cái kia không ngừng vặn vẹo xoay tròn to lớn ánh sáng. Dĩ nhiên chấn thủ đoạn của hắn hơi run. Cho ta qua, Oshitari trong lòng một hừ. Bước chân về phía trước ép một chút. Vèo vèo, vàng óng ánh chùm sáng thẳng tắp bay trở về. Sau đó hắn liền nghe được Kaido Kaoru mang theo điên cuồng lời nói. Không đủ, còn chưa đủ, ôi a, quát khẽ một tiếng vang lên. Tiếp theo lại là đáng sợ chập chờn từ sân bóng đối diện oanh kích lại đây. Oanh, cát bụi tung tóe, tennis ở Oshitari cùng Kabaji phía sau trên vách tường hai lần đạn bay lên. Đây là, chấm ngoặc kép, Kikumaru liếm môi một cái. Con ngươi hơi chấn động một cái nói. Lốc xoáy rắn cầu. Cùng ba động cầu kết hợp. Oshitari nhấc con ngươi. Lần đầu nghiêm túc quan sát đối diện cái kia kiên nghị bóng người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.